Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 904, Hòe kiếm gỗ hiển thần uy. Nhìn như ta kia bắt đầu đồng tiền kiếm trận lăng lệ bá đạo, nhưng là một cùng Tô Khiếu Thiên làm ra hoa mai ba định đụng thẳng vào nhau thời điểm, cũng không thể thể hiện ra đồng tiền kiếm trận uy lực ra tới. Tựa như là đụng vào một đoàn mềm trên bông, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, những cái kia tứ tán hoa mai có chút rơi vào trụ tử đá trên, trực tiếp liền khảm nạm đi vào. Không hổ là lỗ đông Tô gia giữ nhà tuyệt học, này hoa mai ba định chiêu số để cho người ta không thể phỏng đoán. Khi thì sắc bén nhập đao, khi thì vừa mềm giống đoàn bông, cho ta một loại không có kẽ hở cảm giác. Hóa giải ta đồng tiền kiếm trận sau, kia vô số bay tán loạn màu hồng phấn hoa mai lần nữa hội tụ lại với nhau, hướng phía ta ngưng kết cương khí bình chướng ầm vang đánh tới. Vừa chạm vào phía dưới, đạo thứ nhất cương khí bình chướng nhẹ nhõm tan rã, ngay sau đó liền đạo thứ hai, tan mất kia hoa mai ba định không sai biệt lắm một nửa lực lượng. Làm còn thừa những cái kia hoa mai đụng vào đạo thứ ba cương khí bình chướng thượng thời điểm, ta đã cảm thấy 10 phần áp lực, cảm giác bốn phương tám hướng hơi thở đồng thời khóa chặt ta, làm ta có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Lại sau đó, ta đã cảm thấy chính mình như là bị một chiếc cao tốc chạy mà đến xe tải mãnh nhiên gian va chạm một chút, sau đó toàn bộ thân thể về sau tung bay mà lên, nặng nề rơi đập trên mặt đất, thể nội khí huyết cuồn cuộn, một hơi lão huyết lập tức bên trên cổ họng, ta há miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mà ta bốn phía, những cái kia hoa mai nhao nhao rơi xuống, tan mất hết thảy lực đạo, đều là một ít phổ thông cánh hoa mà thôi, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Không đợi ta bò thân mà lên, kia Tô Khiếu Thiên ngay sau đó lần nữa hướng phía ta bước nhanh mà đến. Lần nữa bóp dậy thủ quyết, bốn phía trận lại một lần nữa biến lăn lộn không ngớt. Trên mặt đất hoa mai cánh hoa trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía trên người ta dán tới. Tiểu Cửu hét lớn một tiếng đột nhiên từ phía sau nhớ tới. Nhưng mà ta thấy được hòa thượng phá giới tử kim bát trong lúc đó tung bay đến đỉnh đầu của ta bên trên, nhanh chóng xoay tròn, trong lúc nhất thời kim mang đại phóng, những cái kia nguyên bản hướng phía ta dán đến hoa mai cánh hoa, lập tức hướng phía kia tử kim bát trong hội tụ tới. Tựa hồ kia tử kim bát có một loại lực lượng thần bí, đem những cái kia hoa mai cho hút vào. Tô Khiếu Thiên giận dữ, thân hình thoát một cái, liền đến bên cạnh của chúng ta, một roi liền hướng phía kia tử kim bát quật tới. Hòa thượng phá giới cũng là đánh giận, giờ phút này hắn cả người đầy vết máu loang lổ, không biết là chính hắn lưu máu vẫn là những người mặc áo đen kia máu. Hắn căn bản không có lại đi quản trên đỉnh đầu tử kim bát, mà là cầm lên hàng ma sử, hướng thẳng đến Tô Khiếu Thiên ngực ổ đã đâm tới. Tô Khiếu Thiên một roi đem kia tử kim bát liền hút cùng một con quay, đụng vào một cây trụ trên, kia tử kim bát chợt phai nhạt xuống, đem trụ tử đều xô ra một cái hố to, hòn đá bắn tóe bốn phía. Đối với hòa thượng phá giới đâm tới hàng ma sử, kia Tô Khiếu Thiên cũng không có để vào mắt, chỉ là bước chân có chút xê dịch một chút, dịch ra một chút thân hình, một cái tay khác một chưởng liền chụp về phía hòa thượng phá giới bả vai. Hòa thượng phá giới rên lên một tiếng, ngay sau đó cũng cùng ta bình thường, hướng phía ta bên này rơi xuống, lăn trên mặt đất động hai vòng mới ngừng lại, mấy cọng mao đều không có dài đủ ra hỏa, vậy mà tại trước mặt lão phu dương oai. Hôm nay liền mấy người các ngươi ngày rỗ. Tô Khiếu Thiên thu hồi kia bảy đốt roi, toàn thân lắc một cái, cả người trận lần nữa liên tục tăng lên, một thân quần áo phồng lên lên, dưới chân đạp dậy cương bộ, hai tay bóp dậy thủ quyết, những cái kia tán loạn trên mặt đất hoa mai cánh hoa lần nữa đằng không mà lên, hóa thành lưỡi dao đao nhọn bình thường, một lần nữa hướng phía ta cùng hòa thượng phá giới quanh thân quét tới. Tô Khiếu Thiên xem ra đây là muốn phóng đại chiêu, một chiêu này xuất ra, làm ta cùng hòa thượng phá giới cảm nhận được một loại uy áp ngập trời. Cuồn cuộn mà đến, bốn phía hoa mai cánh hoa lan lộn không ngớt, từ một cỗ không hiểu mà cường đại trận dẫn dắt, trong lúc đó gia tốc, có một loại đem chúng ta cắt thành mảnh vỡ cảm giác. Ta vội vàng đứng dậy, đang muốn lại làm ra mấy đạo cương khí bình chướng, nhưng mà có chút thì đã trễ. Thật đánh giá thấp này Tô Khiếu Thiên thực lực, tu vi của hắn tựa hồ bị đại ca hắn Tô Thượng Lỗ cao hơn một ít. Ngay tại ta cùng hòa thượng phá giới cho là chúng ta hai cái sẽ chết tại những này hoa mai dưới mặt cánh hoa thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lục trong lúc đó rơi vào đỉnh đầu của chúng ta trên. Những cái kia lăn lộn không ngớt hoa mai cánh hoa đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía kia lục mang hội tụ đi qua. Ta một lần nữa mắt trợn tròn, nhìn kỹ mới biết được trên đỉnh đầu cái kia đạo lục mang không phải đừng. Chính là Tiết Tiểu Thất vậy đem hòe kiếm gỗ, thanh này hòe kiếm gỗ đến thật không đơn giản. Dùng ngàn năm cây hòe tinh thụ tâm làm thân kiếm, trong kiếm lại phong ấn một cái tiểu cây hòe tinh, vẫn là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư Trần Tương Chí cùng Lý Nguyên Nghiêu luyện chế ra đến pháp khí, có thể nói là một cái thần binh. Thanh này hòe kiếm gỗ có thể khống chế cỏ cây chi tinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tô Khiếu Thiên hoa mai ba định mặc dù lợi hại, thế nhưng là để mà điều khiển lại là những cái kia hoa mai. Chỉ cần là cỏ cây thượng mọc ra thực vật, Tiết Tiểu Thất vậy đem hòe kiếm gỗ đều có thể khống chế lại. Giờ phút này, Tiết Tiểu Thất vậy đem hòe kiếm gỗ trong lúc đó xuất hiện ở đỉnh đầu của chúng ta. Sau đó đem Tô Khiếu Thiên làm ra cảnh tượng hoành tráng trong nháy mắt làm hoàn toàn thay đổi. Không có bất cứ uy hiếp gì chi lực, nhưng thấy Tiết Tiểu Thất khẽ vươn tay, đem kia hòe kiếm gỗ lần nữa giữ tại ở trong tay. Mà kia hòe trên mộc kiếm đã quấn quanh thật dày một tầng hoa mai. Cùng cái thùng nước, Tiết Tiểu Thất là hai tay nắm kia hòe kiếm gỗ chuôi kiếm. Toàn bộ thân thể đều tại run rẩy, khuôn mặt chợt đỏ bừng, mà càng khiếp sợ hơn chính là đứng tại cách đó không xa Tô Khiếu Thiên. Hắn nhìn Tiết Tiểu Thất trong tay hòe kiếm gỗ, một mặt thần sắc bất khả tư nghị, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? A, Tiết Tiểu Thất hét lớn một tiếng, trong tay hòe kiếm gỗ giơ lên cao cao, một kiếm mãnh nhiên rơi xuống. Những cái kia cánh hoa biến thành bay tán loạn mưa, từ hòe kiếm gỗ chỉ dẫn, hướng thẳng đến Tô Khiếu Thiên va chạm tới. Tô Khiếu Thiên đang khiếp sợ sau khi mới nhớ tới ngăn cản, bất quá Tiết Tiểu Thất một kiếm này khí thế quá mức nặng nề. Tô Khiếu Thiên cho dù là ngưng kết ra cương khí hộ thân, cũng bị những này mai hoa thung một cái chính. Thân thể hướng phía cửa đại sảnh phương hướng rớt xuống đi qua. Ta cùng hòa thượng phá giới dắt dìu nhau đứng lên, nhìn thoáng qua xung quanh tình huống, phát hiện trên mặt đất nằm ngổn ngang mười mấy bộ tử thi. Ta cũng không biết là lúc nào chết mất, Mã Dung cũng đột nhiên biến mất không thấy, lúc này cũng không biết chạy tới đi đâu, mà một kiếm tích ra ngoài Tiết Tiểu Thất thì mệt thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Thất, ngươi tới đúng lúc, Mã Dung kia tiểu nương bì đâu? Hòa thượng phá giới hỏi, hút đi vào một chút ma phì hóa linh tán, hướng phía đại sảnh phía nam chạy. Ta lúc này mới rảnh tay chi viện các ngươi. Tiết Tiểu Thất có chút hiếu khí vô lực nói, chúng ta nói chuyện một chốc lát này. Kia bị Tiết Tiểu Thất đánh ngã trên mặt đất Tô Khiếu Thiên đỡ tường lần nữa đứng lên. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.